Sẽ có một ngày, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện nằm trong tay bổn hán, tự cởi lớp áo ngoài của ngươi như cởi vẻ lạnh lùng cao ngạo, rên rỉ hầu hạ cho bổn hán. Đây mới là mục tiêu của bổn hán. Ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon, Mạc Xuyết nhớ tới việc Sài Mộng Sơn bị tập kích, bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn, giọng căm hận. Phương Tranh, tên đê tiện vô sỉ ác ma, dám lén đánh đại doanh của Sài Mộng Sơn, chân thần sẽ trừng phạt ngươi. Nếu bọn hắn bắt được ngươi, thề phải đem ngươi trói vào cột phơi nắng, để ken ken mổ mắt ngươi, để thương lang cắn xé ra thịt ngươi, để ngươi rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Phương Tranh đang rót rượu cho Mạc Xuyết. Nghiêm Dương Thị hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Mạc Xuyết. Mạc Xuyết nhận người lập tức mừng rỡ không thôi. Nữ nhân lãnh nhược băng xương có dung nhan tuyệt sắc này rốt cuộc xuất hiện chết biểu tình ngoài sự lãnh đạm, làm hắn giống như thấy được núi băng tan ra, chợt như thấy ánh rạng đông. Người có biết Phương Tranh? Trên mặt Mạc Xuyết lộ ra ý cười. Nghiêm Dương Thị khẽ lắc đầu, rất nhanh điền tu hồi biểu tình kinh ngạc, lại khôi phục thành bộ dáng lãnh đạm cô tuyệt. Mạc Xuyết cười ha ha, bắt đầu nhiệt tâm giới thiệu. Nghe nói Phương Tranh là một thanh niên chỉ mười mấy tuổi, nhưng ở Hoa Triều có quyền thế rất lớn. Tuổi trẻ đã là đương triều quốc công, chức quan nhị phẩm. Lần này Hoa Triều phái ra hơn 10 vạn đại quân bắc phạt, tính cả dưới trướng Mặc Cúc Liên, những tàn binh bại tướng kia, cùng chinh phạt bổn hãn. Tên Phương Tranh này chính là nguyên soái bắc phạt. Mạc Xuyết lại cười, phái một tên mao nhi trẻ tuổi làm nguyên soái, Hoa Triều thực sự là không người có thể dùng. Vương Phi hãy nhìn xem. Bổn hãn sẽ xuất lĩnh đại quân đưa hắn đến tiêu diệt hầu như không còn. Từ nay về sau trên thảo nguyên ta là duy nhất. Cả thảo nguyên thậm chí Hoa Triều đều thu thành đất đai của đột quyết ta. Nghiêm Dương Thị thần sắc lãnh đạm như cũ, chỉ cúi đầu rót rượu. Những lời của Mạc Xuyết làm bà không tự giác được trong nháy mắt chợt thoáng run lên một chút. Nguyên soái, nguyên soái! Ôn Sâm cực kỳ hứng thú chạy vào soái trướng. Phương Tranh đang ngồi một mình trong soái trướng cau mày. Hiện giờ đã là giờ dần. Nếu Tần Trọng đột kích đại quân Sài Mộng Sơn thành công, lúc này đã nên chấm dứt mà trở về. Phương Tranh thực lo lắng, hắn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 5 vạn đại quân chính là quân Bắc phạt Hoa Triều. Gần một nửa binh lực trong đó, nếu có sơ suất gì hắn làm sao hướng tới mập mạp ăn nói. Thấy Ôn Sâm đang vội vã tiến vào, Phương Tranh bật người đứng lên vui vẻ. Tần Trọng thuận lợi trở về sao? Ôn Sâm ngẩn người về mặt đau khổ. Nguyên soái, hiện tại mới giờ dần, tin tức làm sao nhanh như vậy đã truyền đến, ít nhất cũng phải chờ tới hướng đông mới có chiến báo. Phương Tranh nhất thời giận tái mặt, lạnh lùng. Vậy ngươi cao hứng cái gì? Các tướng sĩ còn ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu, chúng ta không giúp được gì thì thôi, còn có bộ dáng cao hứng phấn chấn, ngươi còn là con người không? Ôn Sâm lập tức thu hồi diễn cảm, liền bày ra một bộ dáng bi thống buồn bã, mặt mày ủ ê. Ở nguyên soái, nơi ở của mẫu thân phu nhân của ngài thuộc hạ đã tìm hiểu được rõ ràng. Phương Tranh cả người ngây ngẩn chợt phản ứng, không khỏi mừng rỡ. Tìm được nơi ở của mẫu thân Tiểu Lục. Thấy Ôn Sâm gật đầu khẳng định, Phương Tranh ai ra một tiếng vỗ tay hưng phấn, vọt tới ngay cửa soái trướng, hướng bóng đêm mênh mông, vẻ mặt Phương Tranh thâm tình hét lớn. Trưởng mẫu nương nương, ta nhớ bà. Dưới bóng đêm, tiếng kêu như sói tru quanh quẩn không dứt trên thảo nguyên. Ôn Sâm vội vàng kéo Phương Tranh, Phương Nguyên Soái đang vô cùng kích động vào trong trướng. Nguyên Soái đừng kêu nữa, đã hơn nửa đêm, cẩn thận bị tướng sĩ hỗn loạn. Làm sao tìm hiểu được nơi ở của nhạc mẫu ta? Hiện tại bà vẫn hoàn hảo chứ? Bà xinh đẹp không? Phương Tranh hưng phấn xoa tay. Ôn Sâm cười. Nguyên Soái, luận về tìm hiểu tin tức, anh từ chúng ta thực có vài phần bổn sự. Hiện nhờ mẹ vợ đại nhân đang ở trong vương trướng của Mạc Xuyết. Nghe nói Mạc Xuyết rất là chú ý bà, nhờ vậy địa vị của bà trong doanh Mạc Xuyết rất được người đột quyết tôn kính. Ngoại trừ không cho phép bà giao doanh, hết thảy những hành động khác cũng không can thiệp. Phương Tranh mặt trầm xuống, Mạc Xuyết chú ý bà vậy là. Giống như nhìn ra suy nghĩ của Phương Tranh, Ôn Sâm vội vàng. Nguyên soái yên tâm, mẹ vợ ngài không hề bị đăng nhục. Nghe nói dân du mục dưới trướng Mạc Xuyết nói bà bị bắt 5 năm vẫn không hề bị xâm phạm. Nghe nói, thời khắc nào bà cũng giấu một thanh đao nhọn trong người. Nếu Mạc Xuyết muốn gây rối, bà liền dùng cái chết để tỏ ý. Mạc Xuyết thèm nhỏ dãi mỹ mạo của bà, nên thực sự không dám cưỡng bức. Vì thế 5 năm nay, bà luôn bình yên vô sự. Phương Tranh thở dài. Một người đàn bà còn biết giữ tròn danh tiết, thậm chí không e ngại lấy cái chết để chứng tỏ. Nhiều nam nhân chúng ta, so ra đều kém bà. nhìn xem những nam nhân vừa gặp phải nguy hiểm liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là chạy trối chết hay gào khóc kia, lấy nhạc mẫu của ta ra mà nói người bọn họ, hắn có cảm thấy xấu hổ hay không? Có thể cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ muốn chết hay không? Người như thế quả thực trở thành là nỗi sỉ nhục của Hoa Triều ta. Ôn Sâm nghe được hai mắt đúng túng. Nguyên soái, ngài nói tới người thế nào? Sao thuộc hạ cảm thấy được rất quen? Có vẻ như vị nguyên soái trước mặt chính là loại phẩm chất đạo đức đó. Phương Tranh ngẩn người trầm tư. Ta cũng hiểu được, rất quen thuộc. À, mà kệ đi. Nói cho ta biết các ngươi làm sao tìm hiểu được tin tức của mẹ vợ ta. Ôn Sâm ngậm nghĩ. Thuộc hạ chạy đến trong đại doanh của Mặc Cúc Điên cướp một dân du mục đi ra, sau đó đem lương thực và một thanh đao đặt trước mặt cho hắn tuyển chọn. Một là chu vào đại doanh của Mặc Xuyết giúp ta tìm hiểu tin tức, hai bị ta giết người diệt khẩu, sau đó hắn đáp ứng. Ôn Sâm cười nói tiếp, người đột quyết cũng không nhất định đều là con người rắn giỏi đâu, đâu phải ai cũng không sợ chết. Nè, kẻ gian. Phương Tranh chơ chén mắng một câu. Tiếp theo Phương Tranh cười híp mắt nhìn Ôn Sâm. Lão Ôn, vậy ngươi có nhân cơ hội trộm người ra không? Ôn Sâm ngẩn người, sau đó chính khí nghiêm túc ưỡn ngực. Nguyên soái quá xem thường ta. Ta không phải loại người như vậy. Phương Tranh cũng ngây ra lại nói. Ngươi là loại người như vậy. Lúc thuộc hạ muốn nữ nhân sẽ tiêu tiền vào kỹ viện tìm kiếm. Tuyệt không làm ra hoạt động như kẻ trộm lén đút. Ôn Sâm trả lời như đinh đóng cột. Phương Tranh tức giận đến đạp hắn một cước. Nói đến việc trộm người, ngươi liền liên tưởng đến phương diện kia. Tư tưởng của ngươi làm sao dơ bẩn như thế? Ta có loại người như ngươi làm thủ hạ quả thực là nỗi sỉ nhục. Phương Tranh trừng mắt nhìn Ôn Sâm tức giận. Trộm người chính là muốn ngươi nghĩ cách đến đại doanh của Mặc Cúc Điên, lén đưa nhạc mẫu của ta trốn ra ngoài. Ngươi cho rằng ta nói ngươi câu dẫn nữ nhân sao? Toàn nghĩ đến những chuyện kia. Nếu như có chuyện tốt như vậy ta đã sớm tự mình làm. Chừng nào đến phiên ngươi? Ôn Sâm ngạc nhiên. Lén trộm ra sao? Nguyên soái, đại doanh Mặc Xuyết đề phòng xâm nghiêm. Ảnh tử chúng ta còn không vào được, vốn không có khả năng trộm đi người sống đi ra. Phương Tranh trừng mắt, phải nghĩ biện pháp, chuyện này ta không thể mặc kệ qua loa. Ngươi xem chuyện này, làm cho nhanh, nếu nhạc mẫu ở trong đại doanh của Mặc Xuyết phải chịu thêm một ngày khổ sở, chuyện này nhất định phải nhanh chóng làm cho tốt. Gương mặt Ôn Sâm suy sụp, muốn khóc lên. Đây không phải là muốn làm khó người sao, còn cho người ta sống nữa hay không? Đại doanh Mặc Xuyết nếu dễ trà trộn như vậy, ta liền đã lén vào lấy thủ cấp của Mặc Xuyết từ lâu. À đúng rồi, nếu vào được đại doanh Mặc Xuyết, ngươi liền thuận lợi lấy luôn thủ cấp của Mặc Xuyết cho ta. Phương Tranh không chút để ý bổ sung. Hai chân Ôn Sâm mềm nhũn, rốt cục khóc ra thành tiếng. Ở nguyên soái thuộc hạ trở về viết xong di tư đi làm nhiệm vụ. Lúc này một cá thị vệ bên ngoài trướng lớn tiếng bẩm báo. Nguyên soái, quốc sư đột quyết Mặc Cúc Điên cầu kiến. Hai người trong trướng chợt nhây người. Phương Tranh sờ cằm trầm ngâm, lúc này đã hơn nửa đêm, Mặc Cúc Điên đến đại doanh của ta làm gì? Ôn Sâm cau mày, thuộc hạ cảm thấy hắn đến đây thì có ý bất tiện, đã mấy ngày rồi nguyên soái đắc tội hắn không nhẹ à? Mí mắt Phương Tranh nhảy dựng trầm giọng, hay là hắn mang theo một đám người đến đây tìm bữa ăn khuya của ta? Rất hèn à, lão tử không phải chỉ ăn của hắn một bữa, hắn bỗng nhiên nhanh như vậy muốn tìm ăn trở lại, không có lối thoát. Ôn Sâm sắc mặt xanh mét, lén lau mồ hôi. Lão Mặc dẫn theo bao nhiêu người? Phương Tranh dương giọng hỏi. Thị vệ bên ngoài trướng cung kính. Chỉ dẫn theo hơn 10 người thân kỵ. Đêm nay là buổi tối thúc ngựa bà đến, đang ở ngoài cổng doanh chờ nguyên soái triệu kiến. Ôn Sâm cẩn thận. Buổi chiều hôm nay nguyên soái dẫn theo 2.000 thân quân tháo sạch cổng rào của Mặc Cúc Điên. Sau đó còn rời về chỗ chúng ta. Ngài quên sao? Thuộc hạ xem chừng Mặc Cúc Điên có thể đến hưng sư vấn tội. Thần sắc bi Phương Tranh biến đổi mấy lần, rốt cục dậm chân bi phấn. Loại tiểu nhân hẹp hòi này dù một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Ta hận nhất là bọn hắn. Nửa đêm chạy đến tìm ta, không phải chỉ lấy chút đồ vật của ngươi sao? Cần gì phải đòi sát như vậy? Còn xưng quốc sư sao? Ta phi. Ôn Sâm không ngừng lau mồ hôi. Nhiệt độ trong soái trướng có điểm thật là nóng nực nha. Tần Thủy Hoàng kiến tạo Trường Thành để kháng Bắc Di. Con sông chảy tới phía bắc Trường Thành, xuyên qua phần eo của Đại Thảo Nguyên, hợp dòng với Vu Lô Luân Hồ, Bố Nhĩ Hồ. Lưu vực của con sông trước đó là khu du mục của người đột quyết. Bên bờ sông có hơn 10 bộ lạc cư trú, bởi chiến sự Thảo Nguyên không ít bộ lạc phải đem toàn tộc di chuyển tới nơi khác. Vì thế đồng cỏ và nguồn nước phì nhiêu ở khu vực sông trở nên hoang vắng không gì sánh được. Ở phía tây con sông có một sơn cốc không biết tên, dựa theo con sông trườn lên. Sơn cốc phập phồng liên miên vài dặm. Phùng Cửu Đao dẫn thêm 5 vạn kỵ binh mai phục tại sơn cốc này, bọn họ đã mai phục tròn một đêm.

Mồ hôi Phương Tranh rơi như mưa, gương mặt biến thành màu gan lợn, tiếp tục lau mồ hôi, cười bồi. Ôn Sâm tiếp tục ôm mặt xấu hổ không dám gặp người. Vì mưu sự đoàn quyết chân thành giữa hai nước, việc này xem như đạo phu ăn thiệt thòi không nhắc tới. Thế nhưng hôm qua ngươi từ chối cho quân ta mượn lương thảo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mưu toan xảo trá vàng bạc châu bảo của lão phu. Sau khi bị lão phu cự tuyệt, không ngờ ngươi hủy đi cổng doanh của đột quyết chúng ta, còn đem đi phần lớn cự mã, bàn trông, sa mộc, thậm chí cột trờ của đột quyết đều bị ngươi chém xuống mang đi. Ngươi, hành động này của ngươi có khác gì thổ phỉ? Kẻ nào giống như một nguyên soái thống suất vạn quân, quả thực làm kẻ khác giận sôi. Đối mặt với lời chỉ trích rõ ràng của Mạc Cúc Liên, đầu Phương Tranh càng cúi thấp hơn, cuối cùng càng hận không thể đem đầu chôn vào luôn trong đũng quần. Khuôn mặt của hắn khó hiện lên được vài phần đỏ hồng xấu hổ áy náy, có thể nói là thiên cổ kỳ quan. Ôn Sâm chẹp miệng, ghé sát bên tai Phương Tranh nhỏ giọng: "Nguyên soái, thuộc hạ lần đầu nghĩ dân tộc đột quyết đúng là cực khổ sâu nặng nha." "Đúng vậy." Mạc Cúc Liên thật mạnh gật đầu, dáng dấp bi phẫn sắp chết. Ok, tập này dừng đây nha quý vị nhé. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.